Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542, Mạo Hiểm Trò Chơi 10. Người đăng, HGSO Zimozese. Dây leo thuyền lơ lửng ở trên mặt nước, theo gợn sóng lung lay. Tiểu Hắc Nữ cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên thuyền. Thuyền lung lay, trầm xuống một chút, người đi lên thử một chút. Tiểu Hắc Nữ hướng Ninh Thư vươn tay. Ninh Thư bò lên, thuyền lại trầm xuống một chút. Có nước khắp đi lên. Bất quá cũng may biên đến đủ lớn. Chịu lực diện tích lớn. Cũng không có trầm xuống. Tiểu Hắc Nữ rất cao hứng. Cầm đơn sơ thuyền mái chèo bắt đầu chèo thuyền. Ninh Thư ngồi ở một bên. Tiểu Hắc Nữ ngồi ở một bên. Hai người đều tại trống. Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển về phía trước. Ninh Thư đem tay để trong nước, phóng xuất ra hỏa dương chi lực. Một con to, bằng cánh tay tiểu long bơi đến đáy thuyền, ủi lấy thuyền, tiện thể đem thuyền, hướng phía trước di động. Ninh Thư lập tức cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Đây là nàng mấy ngày nay tu luyện thành quả. Có thể có một đầu tiểu hỏa long, cũng vậy là đủ rồi. Lại nói, hỏa dương chi lực vốn là cùng nước tương khắc, cũng không biết này. Tiểu hỏa long có thể kiên trì bao lâu? À, tiểu hắc nữ có chút ngạc nhiên. Nàng cảm giác chống thuyền như vậy phí sức, ta cảm giác tốc độ nhanh rất nhiều đâu. Tiểu hắc nữ nhịn không được hướng Ninh Thư hỏi, nàng hoài nghi đây là ảo giác của mình. Quá muốn rời đi, sinh ra, dạng này ảo giác. Ninh Thư nói ra, đoán chừng là thuận dòng đi. Có lẽ đi, tiểu hắc nữ ngồi xổm xuống. Đem tay vươn vào trong nước, cảm nhận nước tốc độ cùng phương hướng. Không nên đem tay vươn vào trong biển. Nơi này không phải nước ngọt khu. Trong biển có rất nhiều nguy hiểm giống loài. Nhanh cầm lên, Ninh Thư nói. Tiểu hắc nữ còn không có cảm giác ra cái gì đến. Làm từ nhỏ cùng nước liên hệ. Người, nàng có điểm kinh nghiệm. Bất quá nghe được Ninh Thư lời nói. Nhanh lên, đem tay thu hồi. Đơn sơ vô cùng thuyền nhỏ lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy. Dần dần đem hải đảo để tại sau lưng. Quay đầu xem hải đảo. Hải đảo đều nhỏ rất nhiều. Tiểu hắc nữ thở dài ra một hơi. Cuối cùng là đào thoát. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười không nói gì. Bây giờ nói đào thoát, khả năng sớm một chút. Trên biển ban đêm có điểm âm lãnh. Nhất là chân còn ngâm mình ở trong nước. Hiện tại cho dù là mùa hè, cũng có chút để cho người ta chịu không được. Khiến Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, nàng cùng tiểu hắc nữ trốn tới một ngày, nhưng là đối phương lại một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không có, tới chặn đường bọn họ, cái hải đảo kia đều biến thành chấm đen nhỏ, khoảng cách rất xa, vì cái gì đối phương còn không hành động, tùy ý bọn họ rời đi. Vẫn cảm thấy các nàng ở trong biển không sống nổi. Tiểu hắc nữ đặt ở đơn sơ thuyền mái chèo. Nói ra, buổi tối chúng ta không muốn đi, buổi tối nhìn không thấy. Sẽ có nguy hiểm. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời có một vòng nửa vòng tròn. Mặt trăng, không có ngôi sao. Làm nàng liền phân rõ phương hướng biện pháp đều. Không có. Ninh Thư tay vươn vào trong nước. Thu hồi tiểu hỏa long, du động một ngày, tiểu hỏa long lực lượng tiêu hao không ít, so trước đó nhỏ đi, rất nhiều. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưới mông đều là nước, nước từ dây leo, bện trong khe hở xâm nhập, cảm giác nửa người đều ngâm mình ở trong nước. Như vậy nếu là thật có thể về đến nhà, Ninh Thư cảm thấy chính mình cái mông, khẳng định phao đến tuyết bạch tiểu hắc nữ hơi mệt. Tựa ở Ninh Thư trên người, ôm ôm nói ra, ta trước hít, mắt một hồi, đợi chút nữa ta đổi lấy ngươi. Ninh Thư ừ một tiếng, bắt đầu tu luyện, ở trên biển tu luyện, tiến triển có điểm chậm, bốn phía đều là nước, suy yếu, hỏa dương chi lực, lại thêm là buổi tối. Bất quá hỏa dương chi lực ít hơn nữa cũng là liên tục không ngừng. Hiện đại vị, diện linh khí thật là khiến người ta đau lòng. Tiểu hắc nữ nói muốn thay đổi Ninh Thư, nhưng là một ngủ ngủ như chết, đổ vào Ninh Thư trên đùi. ngủ được bất tỉnh trời tối. Ở trên đảo 10 ngày thời gian trong, mỗi người đều tinh thần căng cứng. Không, dám có một tia chủ quan. Ninh Thư có chút im lặng. Tiểu Hắc Nữ liền không sợ nàng hạ độc thủ a? Ngủ được cùng như chết heo. Ninh Thư vẫn luôn tu luyện đến hừng đông, vỗ vỗ Tiểu Hắc Nữ mặt. Nên đi, lên. Tiểu Hắc Nữ đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt mà nhìn chung quanh, sau đó thở dài một hơi, còn tưởng rằng là tại trên hải đảo đâu. Tiểu Hắc Nữ có chút xấu hổ. Ta nên thay thế, Ninh Thư nói ra. Chúng ta không có ăn, cũng không có nước. Tiểu Hắc Nữ cười nói ra. Này có cái gì nha? Ta xuống bắt một con cá. Chúng, ta ăn sống lát cá. Tiểu Hắc Nữ nói liền nhảy xuống thuyền. Ninh Thư nhịn không được lắc đầu. Trong biển quá nguy hiểm. Còn tưởng rằng là nhà mình rãnh nước nhỏ đâu. Ninh Thư lắc đầu thời điểm, nhìn thấy một chiếc màu trắng to lớn tàu thủy hướng nàng bên này tới. Ninh Thư đứng lên, dưới chân thuyền lắc lư hai lần. Ninh Thư híp mắt nhìn hướng bên này đến tàu thủy. Trên chiếc thuyền này người khẳng định là địch không phải bạn. Tiểu Hắc Nữ một cái phóng túng đi lên, hướng trên thuyền ném một con cá. Cá nhảy lên. Tiểu Hắc Nữ lau mặt một cái nước, theo Ninh Thư ánh mắt nhìn lại, thấy được to lớn tàu thủy, lập tức hưng phấn hô. Bên này, cứu mạng. Ninh Thư ngồi xổm xuống, dùng tay đem Tiểu Hắc Nữ ấn vào trong nước. Tiểu Hắc Nữ thanh âm im bặt mà dừng. Ninh Thư yên tĩnh chờ kia chiếc tàu thủy tới gần. Quả thực chính là cự luân a. Tiểu Hắc Nữ một lần nữa toát ra đầu, ho khan hai tiếng, vội vàng phun trong miệng nước biển, hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi làm gì chứ? Chớ quấy rầy, thuyền kia là tài trợ cái tiết mục này Senior tập đoàn. Ninh Thư nói, chỉ có Senior tập đoàn tài lực mới có thể có như vậy lớn thuyền. Tiểu Hắc Nữ một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hiển nhiên không rõ Ninh Thư nói như vậy là có ý gì. Tiểu Hắc Nữ nhưng thật ra là một cái phi thường đơn thuần hài tử. Làm không? Rõ ràng trong đó cong cong khúc nói. Chẳng lẽ chúng ta không thể cầu cứu? Tiểu Hắc Nữ hỏi. Còn trông cậy vào có thể cứu các nàng đâu? Ninh Thư quay đầu, đã nhìn không thấy hải đảo, chung quanh là mênh mông vô bờ hải dương, không phân biệt phương hướng. Nàng cùng Tiểu Hắc Nữ chạy trốn thời điểm, những người này không có động tĩnh, đợi đến coi là chạy thoát, lúc này mới xuất hiện. Trước đây không phía sau thôn không cửa hàng, có thể làm sao? Còn không phải mặc người bóp trong lòng bàn tay. Tiểu Hắc Nữ nghĩ bỏ lên trên thuyền. Ninh Thư nói ra, người trước không muốn lên đến, đợi chút nữa nói không chừng gặp nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Hắc Nữ rất mê mang. Người vẫn là để ta lên đi, ở tại trong nước mới nguy hiểm. Ta cảm giác có thứ gì đụng tới ta chân. Tiểu Hắc Nữ cảm thấy là hẳn là cá. Nếu như là nguy hiểm gì đồ vật nhưng làm thế nào? Ninh Thư trong lòng có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, lên đây đi. Cự luân càng ngày càng gần, cuối cùng chạy đến các nàng trước mặt. Cự luân thừa trọng sóng nước kém chút đem Ninh Thư dưới chân dây leo thuyền cho lật ngược. Tiểu Hắc Nữ cùng Ninh Thư ngồi xổm ở phía trên, gắt gao nắm lấy dưới chân dây leo miễn cho lật thuyền. Cự luân ngừng lại, phía trên có người cầm loa nói chuyện, đem dây thừng buộc ở trên người, đem các ngươi kéo lên. Có hai đầu dây thừng ném xuống rồi. Ninh Thư nhìn phía trên, còn có người dùng súng chỉ về phía nàng cùng Tiểu Hắc Nữ. Này lực lượng vũ trang. Tiểu Hắc Nữ hướng Ninh Thư hỏi, chúng ta có muốn đi lên hay không? Nhìn thấy súng sao? Ninh Thư giơ lên mí mắt, sẽ đem ngươi đánh thành lỗ thủng. Hết chương.